Chương 167, giết. Chu Phàm theo phủ trong túi xuất ra ba đạo giấy vàng phù lục, trên bùa chú bôi vẽ lấy tím xanh phù văn. Đây là hoàng giai trung phẩm phù lục Tử Điện phù, trước mắt hắn có được công kích mạnh nhất phù lục. Tử Điện phù là Nghi Loan Ti phát ra, lúc đầu thảo phạt đội mỗi người chỉ có một đạo, nhưng Chu Phàm vơ vét cái kia hai cái chết đi võ giả trên người phù lục, vì lẽ đó hắn liền có ba đạo. Cái này ba đạo phù lục với hắn mà nói rất là chân quý, nhưng bây giờ không cần không được. Tinh xương đao dỉ chất liệu rất là đặc thù, vô luận là cái gì phù lục đều không thể đứt đoạn thanh này đao dỉ. Tinh xương đao dỉ ủng hộ ba đạo phù lục hạn mức cao nhất, ba đạo Tử Điện phù tự nhiên cũng là không có vấn đề. Ba đạo hoàng giai trung phẩm Tử Điện phù điệp ra uy lực so với trừ tà đấu bốn đạo mực vết còn mạnh hơn. Chu Phàm đem ba đạo Tử Điện phù từng cái đập vào trên sống đao. Tử Điện phù phát ra sáng tỏ hoàng quang quấn quanh lấy thân đao, tím xanh phù tuyến như tế xả tại thân đao du. Tẩu, nhỏ bé tím xanh điện quang lượn lờ lấy tinh xương đao dỉ nổi lên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Chu Phàm hai tay giơ lên tinh xương đao dỉ, đang nhìn không gặp hai lòng bàn tay hồng câu ngọc hiện hiện mà ra, nóng rực đỏ thấm hỏa diễm theo lòng bàn tay thuận trôi đao hướng thân đao lan tràn, đem tím xanh điện quang QNZ bao phủ. Đây là viêm dương khí chỗ cường đại. Nó có thể cùng bất kỳ phù lực mực vết dung hợp. Chu Phàm đem hắn áp đáy hòm bản sự đều đem ra, nếu là dạng này còn không phá nổi cái này xanh biếc tinh thể, vậy liền không có gì để nói nữa rồi, chỉ có thể mau thoát đi nơi này. Hắn một đao bổ xuống tím xanh điện quang cùng đỏ thấm hỏa diễm dâng lên mà ra, toàn bộ rơi vào ngưng kết tinh thể trên vách. To lớn chém vào lực lượng để tinh thể bích di chuyển về phía trước, ở trên vùng núi cày ra một đầu nhàn nhạt khe rãnh. Trong tinh thạch Đông Phương Ngọc sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng là thích khách kia tại công kích thanh ngọc tinh thể, tiếng cười của hắn theo thanh ngọc tinh thể chuyển tới, chế rêu Chu Phàm cuồng vọng vô tri. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh đi tới, hắn cẩn thận quan sát đến bị hắn bổ trúng thanh ngọc tinh thể, sau đó hắn phát hiện một đạo nhàn nhạt vết rách. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn đao thứ hai đao thứ ba không ngừng đánh xuống, bổ đến thanh ngọc tinh thể không ngừng di chuyển về phía trước, cho đến đâm vào một chỗ trên vách đá. Vô dụng vô dụng, Đông Phương Ngọc ẩn ẩn cảm thấy không ổn, hắn luôn miệng hét dầm lên. Cái tên điên này đang làm cái gì? Chu Phàm không để ý đến Đông Phương Ngọc thét lên, trong tay hắn tinh xương đao dị không ngừng cuồng chém vào thanh ngọc tinh thể lên, hắn cơ sở khí lực gần như vô hạn, mỗi một đao đều là toàn lực chém vào. Cho đến mấy chục đao về sau, giặc một thanh âm vang lên, thanh ngọc tinh thể triệt để phá tan đến, vô số thanh ngọc tinh thạch nhao nhao rụng xuống. Cái này sao có thể? Đông Phương Ngọc giữa răng môi phun ra một ngụm dòng máu màu xanh, thanh ngọc tinh thể cùng hắn cùng một nhịp thở, bây giờ bị phá vỡ, thân thể của hắn lần nữa bị thương nặng. Tinh bích bị đánh mở, trước kia không cách nào động đậy Đông Phương Ngọc cũng có thể lần nữa động đậy, sắc mặt hắn hoảng hốt quay đầu trở về, sau đó thấy được đã giải trừ giáp trụ Chu Phàm. Hắn hai mắt kinh hãi muốn tuyệt, âm thanh run rẩy nói, là ngươi. Thế nào lại là ngươi? Ngươi không thể giết ta, lại là cái này? Hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay hương giã vũ phu, hắn thực sự không thể tin được. Chu Phàm không có ứng lời nói, hắn xưa nay không thích cùng một người chết nói nhảm, mũi đao của hắn hướng phía Đông Phương Ngọc trái tim đâm tới. Đông Phương Ngọc thân thể chậm chạp đến chơ tờ liên tu cờ tránh đều làm không được, hắn là kháng kích đoạn phía trên tốc độ đoạn, thân thể từng chiếm được cường hóa, nhưng cho dù là từng cường hóa thịt, thân cũng vô pháp chống cự được có kèm theo phù lực binh khí. Huống chi là có kèm theo ba đạo hoàng giai trung phẩm phù lục cùng viêm dương khí tinh xương đao dỉ tùy tiện quán xuyên Đông Phương Ngọc trái tim. Đông Phương Ngọc trong miệng ho ra một ngụm thanh huyết, trong mắt của hắn mang theo sợ hãi tử vong, trái tim bị đâm xuyên hắn không sống tiếp được nữa, hắn dùng đến sinh mệnh sau cùng dư lực oán độc hô, cha mẹ ta nhất định sẽ giết người. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, đem đao dỉ theo Đông Phương Ngọc nơi trái tim trung tâm rút ra, mắt thấy Đông Phương Ngọc đôi mắt ảm đạm đi, hắn mới chậm rãi nói, cha mẹ ngươi có thể hay không giết ta, cũng cùng ngươi một người chết không quan hệ. Đông Phương Ngọc hai mắt trợn tròn, con ngươi ảm đạm đi, hắn mang theo hắn oán hận rời đi thế giới này. Chu Phàm nhìn chăm chú lên chết đi Đông Phương Ngọc, loại người này rõ ràng chỉ là một đứa bé, lại tự cho là trí kế vô song, thực lực vô địch thiên hạ, thế giới tại vây quanh hắn chuyển, tất cả chuyện đều sẽ dựa theo hắn ý nghĩ đến chấp hành. Lại là ngu xuẩn tốt một đứa bé mà thôi. Chỉ cần là có chút đầu óc đại nhân đều sẽ không mạo hiểm một thân một mình xông đi vào tiêu diệt KNK, từ đó cho Chu Phàm lưu lại một cái giết hắn cơ hội tuyệt hảo. Không tại cái kia cực xa trang viên chỗ, truyền ra phụ nhân thê lương mà điên cuồng tiếng la khóc. Đứng tại trước người nàng nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy bi phẫn lại âm lãnh nhìn xem trong tay vỡ vụn xanh biếc tròn ngọc cùng hắn nhi tử bản mệnh tương liên, xanh biếc tròn ngọc nát nước, vậy chỉ có một khả năng, con của hắn Đông Phương Ngọc chết động tác của đối phương rất nhanh, vợ chồng bọn họ mới vừa vặn đem tin tức truyền ra ngoài thời gian 10 hơi thở, con của bọn hắn liền chết. Vì cái gì đến tột cùng là ai ta Ngọc Nhi phụ nhân cực kỳ bi thương kêu khóc. Con của ta thiện lương như vậy ngây thơ khả ái như vậy ngây thơ như vậy vô tội đến tột cùng là ai nhẫn tâm như vậy giết ta kia đáng thương hài tử ta không tha cho các ngươi. Phụ nhân mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, gương mặt của nàng bà tờ đầu và nở ve ho, nàng hung hăng nhìn xem trượng phu của mình chửi mắng. Đều là ngươi hại, tại sao phải để Ngọc Nhi đến thiên lương lý loại kia địa phương quỷ quái nói làm cái gì bốn an xử, ta muốn theo tới ngươi không cho. Nói cái gì ta theo tới sẽ để cho người chê cười, còn không cho phép Ngọc Nhi mang lên nhân thủ, mị kỳ danh ngày rèn luyện, ngươi bồi hài tử của ta phụ nhân đánh tới năm kéo nam tử trung niên và táo khóc giống. Nam tử trung niên không nhúc nhích gương mặt lạnh lùng, hắn hai mắt như có liệt diễm bốc cháy đồng dạng, nhi tử chết hắn xác thực phải chịu trách nhiệm mặc cho, chỉ là ai có thể nghĩ tới nhi tử tại thiên lương lý loại địa phương nhỏ này đều sẽ xảy ra chuyện. Bất quá vô luận là ai làm. Hắn đều muốn đem nghiền xương thành cho Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn đã trì hoãn thời gian quá dài. Hắn xác nhận Đông Phương Ngọc chết về sau, liền ngồi xổm xuống nhanh chóng lục soát Đông Phương Ngọc thân. Đông Phương Ngọc trên thân liền chỉ còn lại hắn thanh trùy thủ kia, phù túi còn lại đồ vật cũng không có. Nghĩ đến là trước kia cùng Thụ Kiện Tử đánh nhau lúc, bị vây công Thụ Kiện Tử lôi kéo xuống tới. Chu Phàm cũng là phát hiện Đông Phương Ngọc không có phù túi, mới dám lớn mật hướng Đông Phương Ngọc hạ thủ. Nếu là Đông Phương Ngọc phù túi vẫn còn, cái kia Chu Phàm thật muốn hảo hảo ước lượng một chút, dù sao hắn cũng không biết Đông Phương Ngọc trên thân chứa cái gì cao cấp phù lục. Đông Phương Ngọc dao găm trong tay quả nhiên không phải phàm binh, Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đem Đông Phương Ngọc chủy thủ thả lại hắn bên hông. Về sau Chu Phàm dùng đao đem hắn thân thể cái kia cứng rắn ra thịt vạch ra từng đạo lỗ hổng. Sau khi làm xong, Chu Phàm liền thu đao vào vỏ, nâng lên Đông Phương Ngọc thi thể. Cấp tốc giữa rừng núi bắt đầu chạy.